Bất diệt bá thể quyết, chương 650, hối hận, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Khanh, mang bọc lấy cuồng bá đao ý đại đao, hung hăng chém tại đại hồn, nhị hồn trên người, vang lên như sắt thép va chạm thanh âm, cường đại sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra, giống như cuồn cuộn thủy triều, quét ngang mà ra, đại hồn, nhị hồn phẫn nộ gào thét. Nhưng như cũ bị cái này một đao oanh bay ngược mà ra. Đen nhánh thân thể bên trên lưu lại thật dài vết đao. Mộ Phong thì là trước giờ tránh đi, rơi tại mấy chục mét có hơn, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cuồng đao võ vương. Hắn rốt cục minh bạch, Yến Phi song dám ở thời điểm này, bỗng nhiên công kích hắn, nguyên lai là tìm tới ngoại viện, cuồng đao võ vương thực lực không kém gì Yến Phi song. Đồng dạng là tam giai võ vương, cả hai phối hợp, còn thật có thể đối với hắn tạo thành bối rối. Đương nhiên, cái này bối rối điều kiện tiên quyết là, hắn bản thân thực lực không mạnh, chỉ am hiểu ngự quỷ khu hồn. Siêu siêu siêu, tại Mộ Phong lui ra phía sau nháy mắt, từng cây dây đỏ vạch phá không khí, nhao nhao đâm xuyên Mộ Phong tứ chi, đem tứ chi của hắn trực tiếp treo lên. Khanh khách, các hạ, ngươi cũng quá bất công. Cuồng đao võ vương cùng Yến Phi song hai cái này đại nam nhân có gì vui? Ngươi nhiều bồi theo ta đi mà, tiếng cười như chuông bạc, tự Mộ Phong sau lưng truyền đến, chỉ thấy một bộ áo đỏ hồng mi võ vương, chập chờn thướt tha dáng người, chậm rãi hướng phía Mộ Phong đi tới, tại hai tay của nàng mười ngón đầu ngón tay, quấn quanh lấy tinh mịn dây đỏ, tựa như sống được, không ngừng linh hoạt tại nàng hai tay du động. Liền hồng mi võ vương đều xuất thủ, không ít võ giả trong lòng kinh hãi, vô luận là Yến Phi song, cuồng đao võ vương vẫn là hồng mi võ vương, đều là tam giai võ vương, thực lực cực mạnh, ba người liên thủ, cái này thần bí người áo đen chỉ sợ phải xong đời đi. Giết, Mộ Phong bạo giống một tiếng, toàn thân cơ thịt căng cứng, kinh khủng linh nguyên bộc phát ra. Phanh phanh phanh, xuyên qua tứ chi từng chiếc dây đỏ, đều nứt toác ra, mà Mộ Phong quay người một quyền lăng không oanh ra, thi triển thiên địa sát quyền, trực chỉ sau lưng hồng mi võ vương, một cỗ kinh khủng ý sát phạt, phóng lên tận trời, hừng hực huyết sắc quyền mang vạch phá bầu trời, nhất cử quét ngang hướng hồng mi võ vương, thật là khủng khiếp sát phạt chi khí, hồng mi võ vương sắc mặt đại biến. Tinh tế bàn tay như ngọc trắng mười ngón liên động, vô số cây huyết sắc sợi tơ tiêu xạ mà ra, hình thành một cỗ huyết sắc dòng lũ, rầm rầm, huyết sắc quyền mang thế như trẻ tre, nháy mắt xé rách vô số tơ máu ngưng tụ thành huyết sắc dòng lũ. Quanh tại hồng mi võ vương trên người, hồng mi võ vương kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi mấy bước, vũ mị con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi. Người này không chỉ có am hiểu ngự quỷ khu hồn, mà lại liền thực lực bản thân, lại cũng cường đại như vậy. Nghĩ tới đây, hồng mi võ vương trong lòng triệt để trầm xuống. Nàng biết lần này nàng là thất sách, đánh giá thấp Mộ Phong thực lực. Chém, đột nhiên, cuồng đao võ vương một đao hoành không chém ra. Hừng hực đao mang phảng phất treo bầu trời đêm loan nguyệt. Óng ánh mà lăng lệ. Càng đem đại hồn, nhị hồn trực tiếp chém thành hai đoạn, mà cuồng đao võ vương khôi ngô thân hình, tự vô số âm hồn trong vòng vây, vượt ngang mà ra, nhìn thấy Mộ Phong còn hoàn hảo không chút tổn hại lập tại cách đó không xa. Mắt lộ ra không vui, hồng mi võ vương, ngươi đây là có chuyện gì, liền người này đều không giải quyết được sao, cuồng đao võ vương bất mãn nói, chúng ta đánh giá thấp hắn. Thực lực của bản thân hắn, không kém gì tam giai võ vương. Hồng mi võ vương sắc mặt khó coi nói. Cuồng đao võ vương hai mắt chừng một cái, chợt nhìn về phía Mộ Phong, nói, quản hắn thực lực như thế nào? Chúng ta liên thủ trước chém hắn lại nói. Nói, cuồng đao võ vương bàn chân đạp mạnh, chân đáy nhấc lên kinh khủng khí vòng, mà hắn khôi ngô thân hình, kéo thật dài bạch khí. Hướng phía Mộ Phong sông cướp mà tới, chờ ta từ võ vương mộ sau khi ra ngoài, lại tìm các ngươi đem cái này một bút bút chướng tính toán rõ ràng. Mộ Phong thi triển vạn ảnh vô tung, tránh thoát cuồng đao võ vương chém ngang mà tới đao thế. Trong tay cốt phiên dương lên, vô số âm hồn nhao nhao chui trở về, nguyên bản bị cuồng đao võ vương chém thành hai đoạn đại hồn. Nhị hồn, lần nữa khôi phục thân thể, chỉ là phục hồi như cũ thân thể hơi có vẻ ảm đạm. Cũng đi theo âm hồn về tới cốt phiên, giống, nơi xa thiên không, đem Yến Phi song áp chế 10 phần chật vật tà hồn. Tinh hồng đôi mắt tràn đầy không cam lòng, tức giận một quyền oanh tại Yến Phi song trước ngực, đem cái sau đánh cho liền nôn mấy ngụm máu tươi, mới bất đắc dĩ trở lại cốt phiên bên trong, thu hồi tất cả âm hồn, Mộ Phong thân hình như điện, xông vào dưới đất mộ đạo. Lần này, hắn mục đích là võ vương mộ, không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài, bằng không, võ vương trong mộ đồ tốt, đều bị những người khác cướp đi. Gia hỏa này làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết võ vương mộ quy củ sao? Cuồng đao võ vương, hồng mi võ vương trông thấy Mộ Phong thế mà thu hồi âm hồn. Hướng phía dưới đất mộ đạo lao đi, đều lộ ra vẻ cổ quái. Võ vương mộ, từng bị cửu kiếm võ vương lợi dụng địa thế bày ra kinh khủng linh trận. Võ vương trở lên cường giả dám vào đi, ngay lập tức sẽ bị linh trận công kích. Này trận chính là cửu kiếm võ vương đều địa thế chi lực tạo thành hình. Tuy chỉ là vương giai cao đẳng linh trận, nhưng mượn nhờ địa thế đủ sức để đánh giết bất luận cái gì cao giai võ vương. Mộ Phong mặc dù từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn bại lộ ra tự thân khí tức. Nhưng theo bọn hắn nghĩ, cái trước khẳng định là một vị võ vương cường giả. Dù sao Mộ Phong tại Hoàng Cổ Thành giết mấy vị võ vương cường giả. Đây là sự thật không thể chối cãi. Siêu, mọi người ngạc nhiên là, Mộ Phong xông vào chín đại hình kiếm hư ảnh bình chướng. Nháy mắt biến mất tại cái kia to lớn dưới đất mộ đạo. Yến Phi song, cuồng đao võ vương, hồng mi võ vương, các ngươi ba đại vương quốc người, ta sẽ tại võ vương trong mộ. Hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Mộ Phong đạm mạc mà băng lãnh thanh âm, như bôn lôi tự dưới đất mộ nói chỗ sâu truyền đến. Cái này, cuồng đao võ vương ngây ngẩn cả người. Hồng mi võ vương ngây ngẩn cả người. Yến Phi song cũng ngây ngẩn cả người. Mộ Bác, Du Phi Hồng, Giang Tử Du cùng cái khác không có tiến vào võ vương mộ võ giả. Cũng nhao nhao ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Mộ Phong cứ như vậy không bị ngăn trở tiến vào dưới đất mộ đạo bên trong. Ha ha, võ vương mộ cấm chế xem ra là gạt người. Người này cường đại như vậy. Đều nhẹ nhõm tiến vào. Ta khẳng định cũng có thể. Một tên nhất giai võ vương tu vi tán tu. Cười ha ha, bàn chân hư không đạp mạnh, hướng phía dưới đất đường vào mộ phóng đi, cũng không ít cái khác võ vương cấp bậc tán tu ngo ngoe muốn động. Hóa thành lần lượt từng thân ảnh, hướng phía võ vương mộ bão tô bắn đi. A, ban đầu phóng đi tán tu, vừa tới gần chín chuôi hình kiếm hư ảnh bình chướng nháy mắt. Vô số kinh khủng kiếm khí lướt ngang mà ra, đem hắn tháo thành tám khối. Nhìn xem cái kia ngã rơi trên mặt đất vô số cục máu. Nguyên bản ngo ngoe muốn động rất nhiều võ vương cấp bậc tán tu. Trong lòng chợt lạnh, nhao nhao dừng bước, võ vương mộ bên trên cấm chế. Đúng là tồn tại, tên kia đến cùng là, Yến Phi song che ngực, trợn mắt hốc mồm, hẳn là người này tu vi vẫn chưa tới võ vương cảnh giới. Mộ Bắc ánh mắt hơi khép, lời nói ra, lại mọi người rung động. Cái kia thần bí người áo đen, tu vi không đến võ vương chi cảnh, lại có thể tùy tiện giết chết võ vương cường giả. Như vậy hắn tiến vào võ vương trong mộ, còn có ai có thể ngăn được hắn? Không được, chúng ta người chỉ sợ xong đời. Cuồng đao võ vương sắc mặt đại biến, hắn rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng, lấy người áo đen kia cường đại. Hắn cuồng đao vương quốc võ giả không người là đối thủ. Hồng mi võ vương sắc mặt cũng âm trầm như nước, trong lòng ẩn ẩn hối hận, như biết người này mạnh như vậy, hơn nữa còn có thể đi vào võ vương trong mộ, nàng há lại sẽ ra tay với Mộ Phong đâu. Yến võ vương, việc này ngươi muốn cho chúng ta cái thuyết pháp. Cuồng đao võ vương, hồng mi võ vương đều là lạnh lùng nhìn về phía Yến Phi song. cái sau mặt bên trên không có chút huyết sắc nào. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Cách chương.